10 triệu một đêm em đi không? Chương 56, thích hay thù, dựa vào cô tiếp cận anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một diễn biến khác, trước bức khí của A Tài, Nhược Thanh cuối cùng cũng phải khai nhận tất cả. Cả lý do cô chấp nhận làm theo lời Diệp Mai chi ấy chính là muốn mua một món đồ đắt tiền mà gia đình không cho phép. Còn Tư Duệ, nghe xong không khỏi hoang mang tột độ. Rốt cuộc thì Diệp Mai chi là ai? Tại sao lại căm ghét cô đến vậy? Muốn cô bị đuổi học, còn gánh trên đầu tội danh trộm cắp đời đời kiếp kiếp không thể rửa sạch cho dù có bịt miệng thiên hạ đi chăng nữa. Hơn hết, tất cả mọi người đều đang hiểu lầm Nặc Hiên. Cậu không có lỗi gì trong chuyện này. Thậm chí còn rất đáng thương. Nhưng đã một thân một mình ôm hết tội. Bảo sao ánh mắt của cậu khi được mọi người tha thứ lại trở nên thanh thản như vậy. Tạ ơn trời vì cô đã không truy cứu Nặc Hiên. Nếu không cậu chẳng những bị đuổi học oan, còn dính thêm một vết nhơ trộm cắp. Cô sẽ ân hận suốt đời mất thôi. Nhưng khi biết Nặc Hiên thật sự không phải kẻ chủ mưu, Tư Duệ bất giác thấy nhẹ nhõm mừng thầm trong lòng. Không phải cậu là tốt rồi. Không phải cậu là tốt rồi. Tan học hôm ấy, Cao Lãng vẫn là đích thân đến đón cô. Khác ở chỗ người lái xe là A Tài. Vừa vào đến trong xe, Cao Lãng đã gấp gáp kéo cô ngồi lên đùi mình. Yêu thương hôn vào bờ má bánh bao mềm mại hửng hồng. Bảo bối, hôm nay đi học có chuyện gì không? A Tài ở ghế lái chỉnh gương xe, trong lòng cười chế giễu. Anh nắm rõ mọi sự trong tay còn giả vờ giả vịt. Có đó, em cảm giác từ lúc học ở đây không hôm nào là yên bình cả. Tư Duệ nói đoạn cởi bỏ cặp sách, Cao Lãng tiện tay đỡ lấy cất gọn sang một bên. Xong lại vòng tay qua ôm lấy eo cô siết chặt. Chuyện gì, kể anh nghe, Lãng, có phải anh cho người điều tra lại mọi chuyện đúng không? Hôm nay A Tài đến gặp Nhược Thanh học tỷ xác nhận mọi chuyện đó. Anh cười không đáp, xem ra cô cũng có thể tự liên kết mọi thứ lại với nhau. Xe bắt đầu lăn bánh. Tư Duệ thuật hết lại lời khai của Nhược Thanh cho Cao Lãng nghe. Anh vừa nghe vừa nghịch mấy lọn tóc đen dài của cô. Sắc mặt từ đầu chí cuối đều hết sức điềm nhiên. Nhìn giống như không để tâm. Tư Duệ bất mãn cau mày. Nè! Nếu như anh đã điều tra được tường tận mọi việc, vậy, anh hẳn biết về người tên Diệp Mai chi đúng không? Cô gái ấy là ai? Tại sao lại muốn làm hại em? Em thật sự muốn biết sao? Tư Duệ gật đầu, chăm chăm nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, Cao Lãng chợt lấy điện thoại trong túi ra. Lướt lướt mấy cái rồi giơ ra trước mặt cô ảnh của một nữ nhân được phóng đại từ bức hình gia đình. Vừa nhìn, Tư Duệ liền trợn mắt cả kinh. Người nữ này, vừa quen vừa lạ, nhưng là quen nhiều hơn lạ. Bởi đó còn không phải là chị họ của Châu Sở Kiệt sao? Chị họ của Châu Sở Kiệt. Ai mà ngờ tới nữ nhân đó lại có thể là chị gái xinh đẹp thân thiện hôm nọ trò chuyện cùng cô. Còn có, mách với cô anh đi cùng người phụ nữ nọ. Cử chỉ vô cùng thân mật. Mách với cô. Là vô tình hay cố ý, hoặc chị ta có thù với Cao Lãng. Hoặc chị ta thích anh mà trở nên ghen ghét cô. Nhớ lại những lời hôm đó Diệp Mai chi nói. Tư Duệ cay cú ôm chán. Sao cô lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn ý tứ trong lời của cô ta nhỉ? Về sau cẩn thận với người phụ này một chút. Anh trầm trầm nhìn Tư Duệ. Tiện tay vuốt thẳng mái tóc dài của cô ra sau lưng. Tư Duệ hiển nhiên gật đầu trả lại điện thoại cho anh. Đưa bàn tay to lớn nhận lấy điện thoại. Đáy mắt anh chợt lóe lên. Em chưa có điện thoại nhỉ? Tư Duệ gật đầu. Cao Lãng lại trầm giọng nói tiếp. Vậy bây giờ đi mua. À, có nhất thiết phải mua không? Em nghĩ không cần đâu. Đối với Tư Duệ là vậy. Nhưng Cao Lãng thì khác. A Tài ngồi ở đằng trước nghe cuộc đối thoại giữa hai người liền tự giác lái xe đến thế giới di động. Hai người đi dạo một vòng quanh cửa hàng. Nghe nhân viên giới thiệu không biết bao nhiêu dòng sản phẩm từ lâu đời đến mới ra mắt. Rốt cuộc vẫn chưa chọn được chiếc nào. Duệ Duệ, em thật sự không biết mình muốn dùng loại điện thoại nào sao? Thấy Cao Lãng không kiên nhẫn. Tư Duệ gãi đầu cười bảo với anh. Hay là tùy ý đi. Vậy lấy cái giống anh. Nói đoạn rút chiếc Xiaomi Mi 11 Ultra trong túi ra trước mặt cô. Cũng được, cùng loại máy với Cao Lãng. Cảm giác giống như dùng điện thoại đôi với anh vậy. Không tệ, còn có thể dễ dàng hỏi anh cách sử dụng và những chức năng của nó. Nhìn cô mỉm cười hào hứng. Trong lòng Cao Lãng chợt dậy sóng. Không tự chủ đưa tay xoa đầu cô. Mấy nhân viên nữ trong cửa tiệm nhìn một màn ngọt ngào trước mặt không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ cô bé có người anh trai tốt bụng. Chiều chuộng mình như vậy. Tuy nhìn họ chẳng có chút nào giống nhau. Nhưng cả hai đều sở hữu một dung mạo hoàn mỹ khiến người khác không thể rời mắt. Đặc biệt là người đàn ông kia. Khí chất anh ta toát ra tuyệt đối không phải người bình thường có được kể cả có thuộc giới thượng lưu. Ấy là loại khí chất hiên ngang. Băng lãnh. Khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Kết hợp với ngoại hình yêu nhã cùng dáng người cao lớn. Phỏng chừng phải 1m85 trở lên càng khiến người ta bị cuốn vào u mê không lối thoát. Tuy nhiên, người đàn ông này trông cũng thật khó gần. Nhưng cô em gái đi cùng anh ta thì ngược lại. Sẽ thật tuyệt nếu có thể dựa vào cô bé để tiếp cận anh. Nghĩ vậy. Bọn họ liền nhân lúc Cao Lãng đang đi ra quầy bên kia lấy điện thoại tranh thủ chạy đến chỗ cô bắt chuyện. Nhân viên đối với khách hàng vốn đã là thượng đế. Bọn họ đối với Tư Duệ bấy giờ còn hơn cả thượng đế. Chào em gái, em đã chọn được loại máy nào chưa? Một chị nhân viên cất giọng ngọt xớt mỉm cười trìu mến nhìn cô. Nghe có người hỏi mình, Tư Duệ nở nụ cười xã giao quay sang đáp trả. Dạ rồi à, anh ấy đang đi lấy giúp em. Dạ vậy, em gái, em có anh trai thật tốt nha. Một nhân viên nữ khác lại lên tiếng. Bên chị còn rất nhiều sản phẩm khác. Em có muốn xem thêm không? Như laptop chẳng hạn, nhìn đồng phục này chắc chắn là của trường Hoàng rồi. Chị cũng có đứa em đang học ở đó. Nhu cầu sử dụng laptop trong học tập rất cao. Một lúc phải dùng những hai cái. Em nên cân nhắc thử. Huống hồ chị thấy anh trai em chiều em như vậy. Nụ cười trên môi Tư Duệ phút chốc trở nên cứng nhắc. Cô với anh đi cùng nhau trông giống anh em lắm sao? Giống lắm sao? Ha ha, giống thật. Định nói sự thật cho họ biết. Nhưng cô còn đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh. Cứ nhiên lại tuyên bố với thiên hạ rằng mình là nữ nhân của Cao Lãng. Cảm giác giống như những cô gái trẻ không đứng đắn bám víu vào đàn ông hòng được bao nuôi vậy. Lại nói, Tư Duệ cô học chỉ cần bút viết và tài liệu đã đủ đứng nhất nhì lớp chuyên trường Hoàng. Còn cần phải dùng tới laptop sao? Vả lại, đã phiền Cao Lãng phải mua điện thoại cho mình. Còn vòi thêm laptop, cô mới không tham lam được voi đòi tiên như thế. Nghĩ rồi Tư Duệ liền xua tay từ chối. Dạ thôi à, ở nhà em có laptop rồi. Ngoài mặt, chị cười bảo không sao. Trong lòng lại có chút hụt hẫng. Trông rõ là người có tiền. Tại sao lại không có chút nào phóng khoáng? Cô chẳng phải đã bịa là em họ khi học cần những hai cái sao? Nếu đã có rồi, giàu có như vậy mua thêm một cái cũng chẳng hề hấn gì. Sao lại còn từ chối? Lại nói... Tư Duệ học chỉ cần bút viết và tài liệu đã đủ đứng nhất nhì lớp chuyên trường Hoàng. Còn cần phải dùng tới laptop sao? Đoạn Cao Lãng vừa hay trở lại. Trên tay còn cầm theo một kiện hàng. Bên trong chứa hộp đựng điện thoại đưa cho cô. Mấy chị nhân viên thấy anh đến gần liền nén niềm vui sướng mỉm cười hiền dịu chào hỏi. Cao Lãng cũng lịch sự đáp lại bằng một cái cười nhẹ. Xong. Lại di chuyển tấm mắt đem Tư Duệ gói gọn trong đồng tử màu hổ phách. Hoàn toàn không để tâm tới những nữ nhân viên kia đang chết mê chết mệt trước cái cười của anh. Cô cầm kiện hàng trong tay. Cảm thán nhìn anh. Cảm ơn anh. Cao Lãng khẽ cong môi. Anh đã lưu số mình trong máy em rồi. Có gì phải gọi. Biết chưa? Vâng. Nhìn Tư Duệ hạnh phúc ôm kiện hàng vào lòng. Đôi má trắng trẻo ửng hồng đáng yêu vô cùng khiến anh không nhịn được vô thức xoa đầu cô rồi ôm ngang cô rời khỏi cửa hàng. Bị anh kéo đi là thế. Nhưng Tư Duệ vẫn không quên quay người khẽ cúi đầu với các nhân viên trong cửa hàng thay cho lời chào hỏi. Họ dĩ nhiên cũng luôn làm vậy với khách hàng của mình. Nhưng sau đó, Tất thảy đều trố mắt kinh ngạc khi mà thấy người đàn ông bất chợt cúi xuống hôn chụt lên môi cô nữ sinh ngoài cửa tiệm. Cũng là lúc bọn họ ngầm hiểu ra vấn đề. Mỗi người một ý, đều không có ai dám nói ra. Chỉ tiếp tục lặng lẽ làm việc của mình. Cách chương.